Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2,055 hồn chi ràng buộc năm. Bất quá nhìn kỹ lại, cái này ba cái trẻ sơ sinh bên miệng, vậy mà đều treo hai đôi răng nanh, cùng nhìn qua người vô hại và vật vô hại bề ngoài hình thành mãnh liệt tương phản. Càng là quỷ dị vô cùng. Trương đạo trưởng cùng mình chính mình một đám đệ tử trông thấy một màn này cũng đều là hai mắt đăm đăm. Trương đạo trưởng hỏi Lưu Tứ, cái này ba đứa hài tử hạ táng mấy năm? Thời gian ngắn nhất một cái cũng có 10 năm. Lưu Tứ thanh âm phát run đáp, hắn nghe ra Trương đạo trưởng trong tiếng nói ý tứ, hạ táng 10 năm thi thể, thế mà một điểm không có hư thối, thậm chí so phổ thông xác chết nhìn qua còn muốn lộ ra sống sờ sờ. Đối với hắn một người bình thường tới nói, đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Trương đạo thở dài, nói với Diệp Thiểu Dương hai chữ, quỷ. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, tiến lên bóp lấy một cỗ thi thể cổ, phóng thích cương khí cảm giác đứng lên, phát hiện thể nội thi khí nồng đậm, nhưng là cũng không hồn phách. Lại đứng lên, xuất ra âm dương bàn, vòng quanh IC phụ cận vừa đi vừa kiểm trắc, nhìn qua hai khỏa hòe thụ nói ra, khó trách, quay đầu nhìn Lưu Tứ, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng là nhân tài a, bình thường người muốn bố trí cái này dưỡng thi địa còn khó có thể làm đến. Vừa vặn bị ngươi đem thi thể cho chôn ở đây. Trương đạo trưởng, ngươi nhìn ra đây là cái gì cục không có? Trương đạo trưởng nhìn lấy hai khỏa hòe thụ cùng trung gian y si, nói ra, hai quỷ gõ cửa. Diệp Thiểu Dương gật đầu nói, hai quỷ gõ cửa quỷ môn cái chốt. Đối Lưu Tứ đám người nói, nói điểm trực bạch, nơi này có hai khỏa hòe thụ, ở giữa là một thanh giếng cạn, hình thành một cái tuyệt hảo dưỡng thi. Ở chỗ này chôn người chết, âm hồn bất tán, thi thể bất hủ, tự nhiên ở nhân gian quấy phá. Trương đạo trưởng đi đến trước mặt, quan sát cái này ba bộ thi thể, có chút không hiểu nói ra, vì sao quỷ thi không hợp nhất? Diệp Thiểu Dương nói, hai quỷ gõ cửa cửa sắt cái chốt, dưỡng thi tam cửu tiểu thành, có thể thông linh vượt qua, ngũ cửu đại thành, chí ít có thể thành tựu thi ma. Bất quá, xuống giếng âm hàn, tại đạt tới tiểu thành trước đó, quỷ hồn ban ngày cần bên ngoài tu luyện, hấp thu dương khí, buổi chiều trở lại trong thi thể, đem âm dương nhị khí điều hòa, tài năng tăng tiến tu vi. Bởi vậy bọn họ bây giờ không có ở đây nơi này. Trước mắt đây chỉ là mấy cỗ quỷ thi túi ra mà thôi. Trương đạo trưởng nghe xong, lập tức khẩn trương nhìn bốn phía đứng lên, nói ra, chúng ta tới đào bọn họ thi thể, bọn họ hồn phách có thể hay không đến đây tập kích quấy rối chúng ta. Cái này giữa ban ngày, bọn họ không dám tới, coi như đến thì thế nào? Trương đạo trưởng nghe, trầm ngâm một hồi, nói ra, vậy bọn ta hiện tại phải làm như thế nào? Diệp Thiểu Dương nói, thừa dịp hừng đông, đốt thi thể, dẫn bọn họ đi ra. Trương đạo trưởng các loại người thất kinh, đốt thi thể, có thể dẫn bọn họ đi ra. Bọn họ là quỷ thi, tu luyện cũng đều là quỷ thi thủ đoạn. Một khi thân thể bị hủy, vậy liền thành chân chính cô hồn dã quỷ, một thân tu vi cũng đều không có. Bọn họ đương nhiên không muốn từ bỏ, muốn tới cùng chúng ta thu được một thanh. Trương đạo trưởng nhìn qua hắn, cảm thấy có chút khó tin, trầm mặc hồi lâu, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Bởi vì, ta là thiên sư. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, nói ra. Trương đạo trưởng ngơ ngẩn. Diệp Thiểu Dương nói, nhàn thoại đừng nói trước, chúng ta tranh thủ thời gian tác pháp, ta bố một cái thiên địa tam tài trận, ta làm trục tâm, đặt chân càn vị, ngươi mang theo ngươi những đệ tử này làm hai cỗ, phân loại khôn vị hai sừng, hình thành một cái túi, chỉ cần ba cái kia quỷ hồn dám đến, khẳng định liền ra không được. Trương đạo trưởng tay nhặt sợi râu, ở trong lòng bàn tính một chút, gật đầu nói, thiên địa tam tài trận, tốt, chúng ta chỉ cần bày trận trông coi, bọn họ một khi tiến đến, tuyệt đối xông ra không được. Giữa ban ngày, ta xem bọn hắn có bao nhiêu tu vi tiêu hao, một khi tu vi hao hết, chúng ta lập tức liền phản kích chu sát. Diệp đạo trưởng, biện pháp này không tệ. Đây là hắn lần thứ nhất xưng hô Diệp Thiểu Dương gọi Diệp đạo trưởng, cũng coi là một loại tán thành. Bất quá Diệp Thiểu Dương không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi, khoát khoát tay chỉ, nói ra, phía trước là đúng, đằng sau sai. Trương đạo trưởng khẽ giật mình, nói ra, chỗ nào sai? Diệp Thiểu Dương nói, cái này ba cái ác quỷ, tại sao phải dây dưa cái này trẻ sơ sinh? Cái này, Trương đạo trưởng vốn muốn nói là hấp thu dương khí, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như là ác quỷ tà tu, tùy tiện đều có thể tìm người hút dương khí. Căn bản không cần thiết bọn họ đệ đệ. Từ bọn họ thân duyên quan hệ nhìn lại, nhập thân vào bọn họ đệ đệ trên thân, tất nhiên là có nguyên nhân. Trương đạo trưởng bên người một người đệ tử nói ra, bởi vì cái này trẻ sơ sinh là bọn họ đệ đệ, bọn họ ghen ghét, bởi vậy muốn quấn lấy hắn. Cái quan điểm này chợt nghe xong là có đạo lý. Cái này ba cái ác quỷ, một tuần tuổi không tới liền chết, về sau nhìn thấy đệ đệ xuất thân, hưởng thụ lấy chính mình không có hưởng thụ qua phụ mẫu yêu mến, cùng tiệm tân nhân sinh, bọn họ ghen ghét cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi nói đúng một nửa. Diệp Thiểu Dương nói, bọn họ nhập thân vào Tiểu Thuận trên thân, khẳng định bởi vì hắn là đệ đệ, nhưng cũng không phải là bởi vì ghen ghét, bởi vì nếu như thế, bọn họ đã sớm nên giết chết hắn, không cần thiết chờ tới bây giờ. Mấy cái người đệ tử đáp không được. Một vị nữ đệ tử nói, có phải hay không là vì tra tấn hắn? Ta hiểu rõ không ít quỷ hồn nhập thân vào thù trên thân người, cũng không nóng nảy giết chết, lấy tra tấn làm người đề. Diệp Thiểu Dương nói, người cũng nói đó là đối cừu nhân, cái này trẻ sơ sinh là bọn họ đệ đệ, cũng không phải cừu nhân, mà lại vừa ra đời, linh trí chưa mở, tra tấn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn họ chết cũng không phải phụ mẫu sai, bọn họ đối phụ mẫu cũng không nên có cửu hận mới đúng. Hắn kiểu nói này, đoàn người đều ngây ngốc nhìn lấy hắn. Này người nữ đệ tử hỏi, vậy ngươi nói là vì cái gì? Diệp Thiểu Dương nói, các ngươi có nghĩ tới không đâu. Có lẽ, cái này ba cái làm ca ca, chỉ là muốn theo đệ đệ mình hôn lại hôn đâu. Những đệ tử kia lập tức giờ khóc giờ cười. Nữ đệ tử kia nói ra, ta coi là có thể nói ra cái gì lời bàn cao kiến, kết quả ngươi là đang trêu chọc để sao? Diệp Thiểu Dương biểu lộ nghiêm túc lên, nói ra, ta không có chọc cười. Cái này ba cái làm ca ca, a, có một cái vẫn là tỷ tỷ, bọn họ tám thành chỉ là muốn theo cái này đệ đệ thân cận một chút, cũng không có muốn hại chết hắn. Mấy cái đạo sĩ nghe xong, tại chỗ chấn kinh. Trương đạo trưởng mơ hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, này dùng cái gì sẽ đem hài tử tra tấn thành dạng này hấp hối? Đây không phải bọn họ bản ý, quỷ cùng người thân cận, vốn là sẽ cho người mang đến phiền phức. Ngươi là đạo sĩ, ngươi nhất định cũng đã được nghe nói, có rất nhiều người sau khi chết không thả con cháu đồng thời lưu tại Uổng Tử Thành không đi. Phùng niên quá tiết hội đến nhân gian theo hài tử thân cận, kết quả hài tử liền phát sốt sinh bệnh. Trương đạo trưởng trầm ngâm, Diệp Thiểu Dương nói loại sự tình này, hắn đương nhiên cũng trải qua, lập tức trầm ngâm. Một người đệ tử hỏi, có thể đây chẳng qua là sinh bệnh, cũng không có nguy hiểm tính mạng a? Diệp Thiểu Dương nhận ra hắn là trước kia tại Lưu Tứ nhà thời điểm mở miệng châm chọc qua chính mình cái kia,